Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 436, mang tên Cứu về. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Nghe được lời Quy Bất Quy nói, mấy con quỷ vật hộ tống Diêm Quân đều quỳ xuống trước mặt Diêm Quân đang bất tỉnh, đè nén thanh âm mà bắt đầu nức nở. Ngay cả vị phùng tá kia cùng thở ngắn than dài theo, khiến Bạch Vô Cầu vốn đã không vừa mắt hắn phải nói. Bọn chúng khóc mấy tiếng thì ông đây còn hiểu được. Một con ma mới chết được 2 ngày như ngươi thì rên gì cái gì? Ngươi chết có phải cha ngươi đâu. Mấy ngày nay ta bị đốt cùng với Diêm Quân bệ hạ. Bệ hạ nói thế nào cũng là chủ nhân địa phủ mà. Nói đến đây, hồn phách của phùng tá trộm liếc Ngô Miễn một cái. Thấy nam nhân tóc bạc này tạm thời không có ý định hạ sát thủ với mình, lông này mới nói tiếp. Sau khi ta chết, ta biến thành ma thì đã là thần dân của bệ hạ. Bệ hạ băng hà, ta cũng sẽ đau buồn. Trong khi phùng tá nói, Quỷ Bất Quỷ đưa tay thăm dò thử cây đinh trên ngực Diêm Quân. Ngón tay của ông già mới chỉ chạm nhẹ vào đuôi đinh, cơ thể Diêm Quân đã bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây là đinh hóa âm, được chuẩn bị riêng cho Diêm Quân. Nếu cây đinh này đâm vào chỗ khác thì thôi không nói, nhưng đâm thẳng vào tim thì có hơi rắc rối rồi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc bạc đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào phùng tá, lại tiếp tục. Nếu bây giờ rút cái đinh này ra, Diêm Quân sẽ mất máu mà chết. Còn nếu như không lấy nó ra, đinh hóa âm này sẽ từng chút một tiêu hao hết âm khí trên người hắn. Điều này cũng giống như người sống bị rút hết sạch dương khí, đến lúc đó nhất định phải chết không thể nghi. Chờ chút đã, nói không chừng vị Diêm Vương gia này còn có thể cứu được. Nói được nửa chừng, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại nói với tên cao to đen thui kia. Còn trẻ ngốc, ngươi còn nhớ cục sắt phun ra nghiệp hỏa kia không? Lên cầm nó xuống đây. Lúc cầm nó thì nhớ cẩn thận, nhất định không được để tay bị cóng nha. Ông già cha chỉ biết sai ông đây. Bách Vô Cầu lảo bảo một câu, sau đó thân ảnh lóe lên một cái, chạy như bay về phía đỉnh núi. Lần này phải xem số mệnh của Diêm Quân nhà các ngươi có tốt hay không. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Miễn, nói tiếp. Nơi này cũng không có chỗ ẩn thân, trước tiên cứ tạm thời ở lại đây đã. Đợi thằng ngốc kia đem Hàn Huyền Thiết trở lại, rút được đinh hóa âm trên người Diêm Quân ra rồi, thì chúng ta phải nhanh chóng đi xuống. Diêm Quân lúc này chính là một chậu than nóng bỏng tay mà chúng ta không thể đỡ được. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói, Ngô Miễn vẫn nhìn chằm chằm vào phùng tá đang cúi gằm mặt không dám nhìn y. Ngồi bên giống như nghe thấy lời Quỷ Bất Quỷ nói, chậm rãi cất tiếng. Có phải cho rằng chết là hết chuyện đúng không? Người nghĩ sai rồi, cái chết mới chỉ là khởi đầu. Ngồi bên còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy trong màn sương mù trước mặt vang lên tiếng hét của một con quỷ vật. Tìm được Diêm Quân rồi, hắn ở đâu, mau tới hỗ trợ. Mặc dù ba đội âm binh quỷ vật đang đánh nhau túi bụi ở bên dưới, nhưng tin tức phát hiện ra Diêm Quân ở sườn núi vẫn nhanh chóng được truyền đi. Một đám âm binh nghe thấy tiếng gọi của quỷ đầu tiên đã ảo tới, ồ ạt lao về phía Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Diêm Quân như nước thủy triều. Ngô Miễn vẫn giống như vừa rồi, dẫn thiên lôi kết trận, nháy mắt đánh cho nhóm âm binh này từng tên một biến thành khói bay. Nhưng còn chưa kịp nghỉ lấy hơi, đã thấy lũ quỷ vật dưới núi kêu nhau ào ào xông lên. Lúc này ba thế lực của địa phủ hình như đã tạm thời ngừng chiến, chuyển hướng tấn công lao về phía Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Dù phía trước vẫn còn sương mù dày đặc, nhưng số lượng quỷ vật từ dưới chân núi lao lên quá nhiều. Ngay cả trong màn sương mù bịt như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy bọn chúng lao lên như thủy triều dâng. Tuy rằng Ngô Miễn vẫn giống như trước đó không ngừng thi triển thuật pháp đánh cho đám quỷ vật tan thành mây khói, nhưng tình hình hiện tại đã khác với lúc trước. Trước đó sau lưng Ngô Miễn là sơn động, không cần lo lắng bị lũ quỷ vật tấn công từ phía sau. Bây giờ bốn phương tám hướng đều có quỷ vật xuất hiện. Cho dù bọn chúng không thể đả thương được nam nhân tóc bạc, nhưng những người và yêu đồng hành bên cạnh y thì khó mà nói được. Nhiều quỷ vật như vậy, kể cả là quy bất quy cũng không chịu nổi. Thế là tranh thủ trước khi hàng hà sa số quỷ vật dưới chân núi lao tới trước mặt, quỷ bất quy đã bảo mấy con quỷ hộ vệ lại cõng Diêm Quân lên. Đừng ngồi miễn ngăn cản phía sau, bọn họ dốc hết sức lực quay đầu chạy về phía đỉnh núi. Trước tiên là phải quay trở lại sơn động trên đỉnh núi. Còn ngồi miễn canh giữ cửa động, cho dù có nhiều quỷ vật đến mấy cũng không thể vượt qua được cửa ải của nam nhân tóc bạc. Chạy lên núi mới được một lúc thì nhìn thấy tên cao to đen thui Bách Vô Cầu đang chạy xuống. Mới đầu nhìn thấy bọn họ chạy lên núi, hắn còn thoáng ngây ra. Nhưng sau khi nhìn thấy đám quỷ vật đang truy đuổi ở phía sau, cho dù hắn có chậm tiêu đến mấy thì cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Lập tức quỷ bất quỷ sai Bách Vô Cầu đưa Diêm Quân từ trên lưng quỷ vật cõng lên lưng mình, rồi lao nhanh về phía trước. Một lúc sau, hắn đã chạy vào sơn động mà mình đã ẩn náu lúc trước. Sau khi vào trong động, thầy Ngô Miễn đã trấn thủ bên ngoài. Quỷ bất quỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông già liền bảo Bách Vô Cầu trực tiếp đặt thân thể Diêm Quân nằm xuống đất, sau đó lấy khôi sắt đen tỏa khí lạnh vừa nhận được từ Bách Vô Cầu ra, đặt nó bên cạnh cây đinh đang cắm trong ngực Diêm Quân. Sau đó thì thấy vị trí thân thể Diêm Quân tiếp xúc với khôi sắt đen bắt đầu chậm rãi ngưng kết băng xương. Kế tiếp, quỷ bất quỷ cầm khôi sắt đen chạm nhẹ vào cây đinh trên ngực Diêm Quân, phần đuôi đinh lộ ra bên ngoài, nhanh chóng bị một lớp xương trắng bao phủ. Thấy thời gian đã hòm hòm, quỷ bất quỷ dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm vào đuôi đinh, rồi cẩn thận từng chút một rút nó ra khỏi cơ thể Diêm Quân. Còn vết thương trên ngực cũng đã đông lại, chỉ là có thêm một cái lỗ nhỏ, chứ không có một giọt máu nào chảy xuống. Chứng kiến cây đinh đã được rút ra, trái tim treo ngược của Phùng Tá và hai con yêu quái rốt cuộc cũng có thể rơi lại xuống bụng. Có điều Diêm Quân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến cho đám Phùng Tá vẫn thầm thấy lo lắng. Quỷ bất quỷ nhìn ra cửa động dày đặc, tiếng sấm ánh chớp, khẽ thở ra một hơi, sau đó nói với Phùng Tá: sao ngươi và Diêm Quân lại đi cùng nhau? Rồi làm sao mà hắn lại bị thương? Lúc trước nghe nói hai người bị giam cùng nhau, không ngờ lại thân thiết đến vậy. Phùng Tá cười nịnh nói: ta đã bị nhốt ở đây nhiều ngày rồi. Mấy ngày trước thì thấy Diêm Quân mang thương thế bị đưa đến đây. Bộ di ngài ấy cũng không nghiêm trọng đến mức này, chỉ bị chút thương tích ngoài da thôi. Vừa rồi bên ngoài đột nhiên xảy ra hỗn loạn, ta còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì một nhóm quỷ vật đột nhiên xông vào giết chết đám lính canh. Hỏi thăm một hồi mới biết những quỷ vật này đều là thân tín của Diêm Quân. Nghe tin bệ hạ xuất hiện ở đây nên khăng khăng muốn đến giải cứu Diêm Quân, chỉ là quân số bọn chúng quá ít. Để khi giải cứu được Diêm Quân thì chỉ còn lại hai con quỷ vật này. Nói đến đây, Phùng Tá dừng lại một chút, liếc nhìn ông già rồi nói tiếp: nhưng bọn ta đều không ngờ được rằng nơi giam giữ có ám khí nhắm vào Diêm Quân bệ hạ. Gần như ngay khi bọn ta vừa ra khỏi cửa động, một cây đinh đột nhiên bắn tới. Ta thậm chí còn không biết cây đinh đó bắn ra từ đâu. Chuyện tiếp theo chính là gặp được mọi người. Nghe Phùng Tá kể xong, Quỷ bất quỷ khẽ cười một tiếng nói: kẻ đó tính chuẩn thật đấy. Hiện giờ Diêm Quân như một chậu than nóng bỏng tay, muốn bỏ lại không thể bỏ xuống được, nhưng cũng không thể để lại cho đám vong ân bội nghĩa kia, chỉ có thể là mấy người bọn ta mang theo hắn bên mình. Quỷ bất quỷ vừa nói đến đây, bên ngoài sơn động đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ sơn động cùng theo cơn chấn động mà rung chuyển theo. Quỷ bất quỷ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bèn giao Diêm Quân lại cho Phùng Tá và hai con quỷ vật kia, còn mình thì dẫn theo hai yêu quái lao ra ngoài cửa động. Bây giờ chỉ thấy Ngô Miễn đang đứng bất động tại chỗ, trường kiếm trảm côn khó điều khiển kia lờ lờ bay tới bay lui bên cạnh y. Đối diện với nam nhân tóc bạc là vô số âm binh quỷ tướng, phía sau còn có vô số quỷ vật lao tới chia thành các cụm quân tự đứng vào đội ngũ của mình. Lúc này Một con quỷ gầy gò bước ra khỏi đội quân quỷ vật phía đối diện, đứng trước mặt Ngô Miễn nói: "Ngươi thật sự không chết được sao?" Nam nhân tóc bạc liếc nhìn con quỷ một cái rồi nói: "Ngươi tới thử một chút, không phải sẽ biết ngay sao?" Cùng lúc chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, chạm côn đang quay quanh y đột nhiên biến mất. Không đợi đám quỷ vật trước mặt kịp phản ứng, thanh trường kiếm lấp lánh sáng trong như nước mùa thu, đã để lại một lỗ thủng xuyên thấu trên mặt con quỷ vừa nói chuyện. Con quỷ gầy gò này còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã ngã xuống đất, hóa thành một làn khói. Thầy nam nhân tóc bạc nói ra tay là ra tay, cả một bầy quỷ vật đều trở nên căng thẳng. Mấy hàng quỷ vật đứng phía trước đều muốn lùi lại, nhưng số lượng đồng bọn ở phía sau quá nhiều, không thể nào chen ra khỏi đám quỷ vật ở phía sau. Ngồi bên tiên sinh xin bất giận. Quỷ tướng đào hàng không biết nói chuyện, khiến ngài tức giận rơi vào kết cục như hiện giờ cũng là do nó tự tìm. Lúc này vị phán quan pháp nguyên kia bước ra khỏi đám quỷ, nó đảo mắt một lượt nhìn qua đội ngũ của những phán quan và quỷ vương khác, rồi tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc: "Ngồi bên tiên sinh cũng đừng hiểu lầm, bọn ta đến đều là để nghênh đón Diêm Quân bệ hạ về địa phủ. Chỉ cần ngài và Quy Bất Quy đưa bệ hạ ra, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm khó các vị, còn cung kính đưa mấy vị ra khỏi vùng giao giới âm dương này." Nói đến đây, Phạm Nguyên dừng lại một chút, hoan một hơi rồi nói tiếp: "Đến lúc đó người thân, bạn bè của ngài và Quy Bất Quy lão tiên sinh tạ thế xuống địa phủ, bọn ta nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu chu đáo, nhất định sẽ cho bọn họ được đầu thai vào nhà Chu Hầu Đế Vương." "Ý của người là nếu ta không để Diêm Quân đi cùng các ngươi thì con cháu đời sau của ta xuống dưới đó sẽ bị các ngươi ức hiếp hả?" Ngồi bên nói xong một câu thì phất tay về phía pháp viên. Cùng lúc y thực hiện động tác này, cơ thể pháp nguyên đột nhiên khựng lại một cái, sau đó trên ngực nó xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay. Vị phán quan này liền thẳng tắp ngã xuống đất, sau đó cũng giống như quỷ tướng vừa rồi, hóa thành một làn khói nhạt tiêu tán không còn dấu vết. Không ai ngờ ngồi bên nói là làm, hoàn toàn không cho phán quan cơ hội giải thích. Có điều binh mã của pháp nguyên đã tổn hao 7-8 phần, nước quỷ vật dưới quyền nó đã bị Ngô Miễn giết gần hết. Nhìn thấy chua công của mình chết dưới pháp khí của Ngô Miễn, không ai dám xông tới tìm nam nhân tóc bạc báo thù riêng. Mấy thế lực phán quan, quỷ vương, đại âm ti còn lại thì càng không ra mặt cho kẻ thù của mình. Địa phủ cũng giống như Yêu Sơn, đều dựa vào sức mạnh binh tướng chiến đấu mà giành lấy uy phong. Chỉ là số lượng quỷ vật trong địa phủ lớn hơn rất nhiều so với số yêu quái trên Yêu Sơn. Hơn nữa, mấy đời Diêm Quân gần đây đều dựa vào việc lôi kéo chia rẽ, ủ mưu tính kế để lên ngôi. Bàn về thuật pháp thì còn lâu mới bằng lão yêu vương Cương Biện năm đó, cũng như yêu vương hiện tại. Bây giờ mà muốn tìm một quỷ vật có thể đối diện trực tiếp với Ngô Miễn, bản thân bọn chúng nghe thôi cũng thấy quá sức tưởng tượng. Còn điều hiện giờ Diêm Quân đang ở trong sơn động bên kia, đã đi đến bước này thì không còn đường quay lại nữa. Hôm nay mấy thế lực quỷ vật này nhất định phải đưa Diêm Quân vào chỗ chết, đợi đến khi hắn tỉnh lại, được Ngô Miễn bảo kê cho quay trở lại giành quyền chấp trường địa phủ, vậy thì tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Chính vì biết do đạo lý này, mấy thế lực quỷ vương, phán quan và đại âm ti đã liên hợp lại, dù thế nào cũng phải kết liễu Diêm Quân trước rồi mới nói đến những chuyện khác. Diêm Quân chết rồi, ai nấy lại tính đến chuyện dựa vào bản lĩnh tranh giành vị trí chủ nhân địa phủ. Chỉ có điều hiện tại vấn đề nan giải nhất đã xuất hiện. Nạn nhân tóc bạc Ngô Miễn đang canh giữ trước cửa sơn động, cho dù bọn chúng có dẫn theo 100 vạn âm binh, phòng trừng cũng không thể qua được ải Ngô Miễn. Hiện giờ phán quan pháp nguyên đã chết, khỏi biết tiếp theo sẽ đến lượt ai. Lúc này một con quỷ to béo bước ra khỏi đội ngũ của mình, nó không dám tiến quá gần về phía trước, đứng trong vòng vây bảo vệ của đám quỷ vật. Nó nói với nam nhân tóc bạc: "Ngô Miễn tiên sinh giết hay lắm, pháp nguyên này không phải là thứ tốt đẹp gì, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, ta đã muốn kết liễu nó từ lâu. Nhưng mà ngài đừng có hiểu lầm, ta không phải loại quỷ vật giống như nó, càng không dám uy hiếp ngài. Nói đến đây, con quỷ to béo hắng giọng, sau đó nghiêm túc nói tiếp: ta là Bình Đầu Quỷ Vương Tiết Bất Bình, lần này mới làm phiền Ngô Biến tiên sinh một chuyện. Ta là trọng thần của Diêm Quân bệ hạ, không giống với đám loạn thần tặc tử này. Ngài giao Diêm Quân bệ hạ cho ta, ta nhất định sẽ hộ tống bệ hạ trở về vương đô, một lần nữa chấp trường vị trí chủ nhân địa phủ. Ta bằng lòng lập giao ước với Ngô Miễn tiên sinh, từ nay về sau nhân gian và địa phủ sẽ mãi mãi giữ mối giao hảo. Ngồi bên lưng nhìn vị Bình Đầu Quỷ Vương này một cái, chậm rãi cất tiếng nói: vừa rồi quỷ tướng hỏi ta có thể chết hay không bước ra từ bên cạnh ngươi, ngươi thay ta hỏi nó xem, giờ đã biết chưa? Bình Đầu Quỷ Vương Tiết Bất Bình thoáng ngây ra một chút, buột miệng nói: ngồi bên tiên sinh, ngài nói đùa rồi, nó đã biến thành hư vô, làm sao ta hỏi được? Ngài hiểu lầm rồi, quỷ tướng Đào Hạng không phải là cấp dưới của ta. Không đợi Bình Đầu Quỷ Vương nói xong, Ngô Biến đã cắt ngang lời nó. Nam nhân tóc bạc cười giễu cợt rồi nói: cho nên mới làm phiền ngươi cùng hóa thành hư vô đi hỏi nó. Lời này nói ra, Tiết Bất Bình đã phản ứng lại, vội vàng quay đầu bỏ chạy về phía sau. Nhưng nó vẫn chậm một bước. Ngay lúc vị quỷ vương này xoay người, thân thể nó đột nhiên cứng đờ, sau đó cái đầu to lớn rơi khỏi cổ, trong nháy mắt đã biến thành một làn khói nhẹ tan đi. Quỷ vật bảo vệ trước người nó chưa kịp nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, chua công của mình đã tan thành mây khói. Trong thời gian ngắn, Ngô Biến đã giết chết quỷ tướng, phán quan và quỷ vương, ba con quỷ vật. Cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi tất cả quỷ vật có mặt đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Ai có thể ngờ được, nam nhân tóc bạc này trong lúc bình thản nói cười lại có thể liên tiếp giết chết ba con quỷ vật. Lúc này, thủ lĩnh của mấy thế lực còn lại không dám đứng ra phía trước đội ngũ của mình nữa, ngược lại không ngừng gọi hộ vệ ở phía sau, mang theo khiên giày đứng chắn trước mặt mình. Ngô Biến chẳng thèm quan tâm, cười nửa miệng với mấy phán quan, quỷ vương và đại âm ti còn lại. Đã đến khi phía trước bọn chúng đã răng đầy khiên chắn dày dặn, nam nhân tóc bạc mới nói: còn có ai muốn nói chuyện nữa không? Nếu không thì trực tiếp động thủ đi. Lúc này, một vị quỷ vương nấp sau khiên chắn lớn tiếng hét lên: thuộc hạ của Pháp Nguyên Tiết Bất Bình, ta cho các ngươi một cơ hội thăng chức. Ai có thể giết được nam nhân tóc bạc này, vị trí của chúa công các ngươi sẽ trao cho kẻ đó. Cơ hội như vậy vạn năm khó gặp, các ngươi còn không mau chiến đấu vì tiền đồ của mình đi sao? Khi lời này nói ra, phan quan lôi quân và đại âm ti ở bên kia cũng đồng tình. Bất kể ai trong số bọn chúng ngồi lên vị trí Diêm Quân, công xe không nuốt lại lời hứa này. Thế là đại quân của Bình Đầu Quỷ Vương Tiết Bất Bình ban đầu kích động muốn xông lên thử vận. Lục trưởng bọn chúng chưa từng giao thủ với nam nhân tóc bạc để không biết sự đáng sợ của y, cho rằng với lực lượng đông như thủy triều của bên mình, dù có là thần tiên hạ phàm cũng không chịu nổi. Lúc này thuộc hạ của Bình Đầu Quỷ Vương gầm lên một hồi dài, sau đó đi theo mấy viên quỷ tướng dẫn đầu lao về phía Ngô Miễn. Chỉ có điều bọn chúng vẫn đang nằm mơ, trở thành phán quan và quỷ vương, hoàn toàn không hề nhận ra thuộc hạ của phán quan Pháp Nguyên ở bên kia vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn bắt đầu chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Ngồi bên lặp lại chiêu cũ, dân lôi hỏa chặn phía trước lũ quỷ vật. Vài tấm lưới sấm sét được đánh ra, từng đợt quỷ vật lao tới lần lượt ngã xuống, tái hiện lại cảnh tượng nam nhân tóc bạc tàn sát thuộc hạ của Pháp Nguyên khi nãy. Có vài con quỷ mạng lớn xuyên qua được lưới sét thì lại chết dưới pháp khí của Trảm Côn. Các phan quan quỷ vương và đại âm ti đang theo dõi trận chiến cũng bắt đầu kinh hãi, trong lòng bắt đầu tính toán lát nữa nếu phải chạy thì phải đi con đường nào mới có thể nhanh chóng quay lại địa phủ. Mà thấy hàng loạt quỷ vật chết dưới sấm sét, thuộc hạ của Bình Đầu Quỷ Vương cũng nhận ra chuyện này không đúng, không thể chọc vào nam nhân tóc bạc đang canh giữ trước cửa động Hơn nữa, chúa công vừa chết, bọn chúng thuộc về phân bộ của mấy vị quỷ tướng. Mấy vị quỷ tướng vốn có mâu thuẫn với nhau. Một số cũng muốn nhân cơ hội này để làm tiêu hao âm binh thuộc hạ của quỷ tướng khác. Trải qua vài đợt tiến công thất bại, thế công của đám quỷ vật phía đối diện rất nhanh đã trở nên suy yếu. Lúc này, Phan Quan Lôi Quân đi tới trước mặt một vị quỷ vương, nói: "Nếu chúng ta còn không liên thủ, Diêm Quân mà tỉnh lại thì không ai trong chúng ta có thể sống sót." Quỷ vương nọ nghiến răng nghiến lợi, gật đầu nói: "Được, ân oán của chúng ta trở về địa phủ rồi tính tiếp. Người nói xem, chúng ta phải liên thủ như thế nào?" Lôi Quân chỉ vào sơn động phía sau Ngô Biên nói: "Ngô Biên có thể bảo vệ ở phía trước, nhưng y không thể đảm bảo cho phía sau sơn động cũng an toàn. Ta và ngươi liên thủ lùa tàn quân của Pháp Nguyên và Tiết Bất Bình đi tấn công chính diện Ngô Miễn. Nhân lúc y không để ý, chúng ta sẽ chia thành hai đội đánh sập sơn động. Nghe nói hiện giờ Diệp Quân đang bị thương nặng, hẳn là sẽ không chịu nổi đòn này." Quỷ vương cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, lập tức gật đầu nói: "Được rồi, cứ làm theo kế hoạch của ngươi. Tàn quân của Pháp Nguyên và Tiết Bất Bình không dùng thì phí. Thế đám đại âm ti thì sao? Không thể để chúng ngồi không ăn sẵn được chứ?" Nghe thấy quỷ vương nói đến đại âm ti, Lôi Quân cười lạnh nói: "Lũ ba phải đó đã rút rồi. Vừa rồi nó thấy tình hình không ổn, để đã dẫn quân của mình tháo chạy. Nó cũng không nghĩ xem, nếu như Diêm Quân bình phục lại, nó có thể chạy đi đâu. Cho dù có trốn đi đầu thai, thì cũng phải lôi bằng được sinh hồn của nó ra." "Mặc kệ nó." Quỷ vương nói với âm binh trực thuộc của mình: "Cả người đi chỉ huy tàn quân của Pháp Nguyên và Tiết Bất Bình tấn công trực diện vào Ngô Miễn. Nếu có đơn nào không chịu nghe theo, giết ngay không cần hỏi. Hà Trung, Lý Viên, cả người cử ra một đội âm binh đi theo Phán Quan Lôi Quân lên đỉnh sơn động, nghe theo lệnh của Lôi Quân, không được trái lời." Hai quỷ tướng không hiểu chúa công của mình bắt đầu thân thiết với Lôi Quân từ khi nào. Ngay cả âm binh của mình cũng có thể cử ra một nhóm cho Lôi Quân thống lĩnh, thật sự không sợ vị phán quan này sơi tái nhóm quân này sao? Tuy nhiên, cả hai đều biết tính khí của quỷ vương, nên chỉ có thể nhận lệnh dẫn thuộc hạ của mình đi theo âm binh của Lôi Quân vòng qua Ngô Miễn, tiến về phía đỉnh động từ đằng sau. Trước khi Lôi Quân rời đi, cũng để lại một đội quân của mình cho quỷ vương. Sau đó, thuộc hạ của quỷ vương bắt đầu ép buộc đám thuộc hạ của Tiết Bất Bình. Bây giờ đã sợ hãi Lôi Quân phải tiếp tục giết về phía Ngô Miễn, còn bao vây các thuộc hạ của Pháp Nguyên đang muốn bỏ chạy, dùng vũ khí ép chúng cũng phải xông về phía Ngô Miễn. Theo suy nghĩ của quỷ vương, cho dù Ngô Miễn có là người làm bằng sắt, thì công xe còn lúc thuật pháp cạn kiệt. Đến lúc đó, y xe không thể tiếp tục nhờ vào thuật pháp được nữa. Hoặc là y tức thời bỏ chạy, hoặc là phải đầu hàng và giao Diêm Quân vào tay mình. Có điều bản lĩnh thâm hậu của Ngô Miễn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của quỷ vương. Thuật pháp của y như thể lấy không hết, dùng không cạn, không ngừng dẫn sấm sét tạo thành lưới điện, trực tiếp hô biến đám quỷ vật đang lao tới thành hư vô. Thuật pháp như vậy, cho dù là vị đại phương sư trong truyền thuyết kia, cũng không thể cầm cự được lâu đến thế chứ. Hiện giờ quỷ vương chỉ có thể hy vọng bên Lôi Quân sẽ thuận lợi hơn một chút. Bởi đó mà đội quân của Pháp Nguyên và Tiết Bất Bình đã sắp sửa bị giết sạch, sẽ phải sử dụng vô liếng của mình. Mà thấy tàn quân của Pháp Nguyên sắp bị tiêu diệt sạch, sơ động phía sau Ngôi Biết đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Sau đó, đỉnh núi bất ngờ sụp đổ, toàn bộ sơn động bị chôn vùi. Một làn khói dày đặc từ bên trong sông ra, bao quanh Ngô Miễn. Thành công rồi, bá quân nghe đây. Tên Diêm Quân đã chết trong tay tù sĩ Ngô Miễn. Thông báo cho các ban bộ của địa phủ, Diêm Quân đã vong mạng. Nhìn thấy sơn động sập xuống, quỷ vương lập tức gào lên. Sau đó, không để ý đến Ngô Miễn đang bị khói bụi bao vây, vội vàng dẫn theo bản bộ nhân mã chạy về hướng địa phủ. Bây giờ quay về địa phủ thì vẫn kịp để giăng bẫy Lôi Quân. Đợi đến khi nó dẫn binh trở lại địa phủ thì giáng cho một đòn toàn lực. Để lúc đó, thế lực lớn nhất địa phủ chính là mình. Tên đại âm ty trong tay chỉ có mấy âm ty và quỷ sai kia, hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu như nó không chịu thuần phục, vậy thì nó sẽ là miếng thịt trên thớt của mình. Đại quân của quỷ vương rời đi, nếu quỷ vật còn lại càng không dám ở lại đây, cùng nhanh chóng chạy theo quỷ vương rút về địa phủ. Một lúc sau, khói bụi bao trùm Ngô Miễn tiêu tan. Nam nhân tóc bạc nhìn thấy vô số quỷ vật trước mặt đã biến mất không dấu vết, y lại quay đầu nhìn sơn động phía sau, nói với không khí: ông già đâu rồi, chưa chết đấy chứ? Thiếu một chút nữa thôi. Lúc này mặt đất dưới chân Ngô Miễn thò ra cái đầu nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc cười khanh khách với nam nhân tóc bạc rồi nói tiếp: lão bất tử đoán được bọn chúng sẽ giở trò này, nên sau khi cứu được Diêm Quân đã sai cháu trai đào một đường hầm. Bên này bọn ta vừa mới bỏ ra thì đám tiểu quỷ bên kia đã đánh sập sơn động rồi, cũng nhờ sương mù dày đặc nên không ai chú ý đến bọn ta. Nghe nhóc Nhậm Tam nói xong, ngồi bên gật đầu, sau đó ném lại ba viên chữ kim đang cầm trong tay cho nhóc Nhân Sâm, nói: trả lại cây này cho ông già, bảo ông ta đổ đầy thuật pháp vào, lần sau có lẽ vẫn phải dùng tới. Nhóc Nhậm Tam nhe răng cười một tiếng rồi nói với Ngô Miễn: người không theo Nhân Sâm bọn ta đi gặp bọn họ sao? Tiểu quỷ ở nơi này đã rút lui hết, chúng ta cũng có thể theo đường cũ quay về rồi. Cả người về trước, cứ ở thành Kim Lăng chờ ta là được, ta còn có chút việc phải làm. Nói với nhóc Nhậm Tam xong, ngồi bên liếc nhìn vị trí sương mù dày đặc nhất ở trước mặt, lại tiếp tục nói với nhóc Nhậm Tam: bảo ông già nhanh chóng quay về, có chuyện gì thì về thành Kim Lăng rồi nói tiếp. Nhóc Nhậm Tam chớp mắt nhìn theo ánh mắt của nam nhân tóc bạc dõi về phương xa. Thằng nhóc như hiểu ra điều gì đó, lê cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp độn thổ biến mất ngay trước mặt Ngô Miễn. Sau khi nhóc Nhậm Tam biến mất, Ngô Miễn mới cất tiếng nói với vị trí dày đặc sương mù nhất: đã nhìn hơn nửa ngày rồi mà chỉ chết một phán quan và một quỷ vương, có phải người thấy hơi thất vọng không? Ngô Miễn vừa dứt lời, liền nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó giọng nói của Đồng Thích Chấn từ trong sương mù vọng ra: điều này cũng không tệ, thế lực của Pháp Nguyên và Tiết Bất Bình đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại Lôi Quân và Khổng Sát tranh giành ngôi vị chủ nhân địa phủ. Để sau khi hai bọn chúng đã phân thắng bại, cả người lại đưa Diêm Quân trở về địa phủ. Đến lúc đó, hai phe bọn chúng bất kể là ai thắng cũng phải đánh thêm một trận với Diêm Quân. Sau khi trận chiến này kết thúc, trong trăm năm tiếp theo sẽ không còn dư sức nhòm ngó đến nhân gian nữa. Đây còn không phải là công lao của ngươi hay sao? Ngồi bên lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói với Đồng Thích Chấn vẫn ẩn mình trong sương mù: hiện giờ đại sự của ngươi đã sắp hoàn thành, có phải là nên giữ lời chết trước mặt ta rồi không? Vẫn còn chưa đến lúc. Đồng Thích Chấn khẽ cười, tiếp tục nói với Ngô Miễn: hiện giờ địa phủ vẫn còn cơ hội trả mình, nếu như bọn chúng liên thủ với Yêu Sơn vẫn sẽ là mối đe dọa lớn đối với nhân gian. Ta không thể để điều này xảy ra. Nhưng Ngô Miễn tiên sinh không cần phải vội, công sắp xong rồi, rất nhanh thôi, không mắc về ta, của ngươi sẽ được giải trừ. Để lúc đó đối với ta cũng là một sự giải. Hắn còn chưa kịp nói xong, chạm cột bên cạnh Ngô Miễn đột nhiên biến mất. Sau đó trong sương mù có tiếng Đồng Thích Chấn khẽ kêu lên, rồi lại nghe thấy hắn cười một tiếng nói với nam nhân tóc bạc: pháp khí này là đại phương sư cho ngươi, trước khi ta hoàn thành việc phải làm, sao lão nhân gia ngày ấy có thể nhìn ngươi kết liễu ta được? Ngồi bên tiên sinh, nếu tham lạng vẫn còn ở đây, đòn vừa rồi có lẽ đã giải thoát cho cả ngươi và ta rồi đấy. Khi nói đến cuối, trong giọng nói của Đồng Thích Chấn lại mang theo chút gì đó bi thương. Hắn khẽ thở dài, tiếp tục nói: hài, Ngồi bên tiên sinh, ta còn có việc phải làm, chờ đến khi đại sự hoàn thành, Đồng Thích Chấn nhất định sẽ đến trước mặt ngài nhận lãnh cái chết, chuộc lại tội lỗi làm tổn thương hồn phách lệnh phu nhân. Đồng Thích Chấn xin cáo từ. Đồng Thích Chấn nói xong, thành pháp khí lấp lánh sáng trong như nước mùa thu lại quay trở về bên cạnh Ngô Miễn, trầm ngâm một lát, nam nhân tóc bạc liếc nhìn vị trí Đồng Thích Trấn vừa nói chuyện, sau đó cùng xoay người đi xuống núi. Ước chừng đi đến nơi vừa rồi tình cờ gặp Diêm Quân và hồn phách của Phùng Tá, loang thoáng nhìn thấy một vài bóng người xuất hiện trong màn sương. Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: là Đồng Thích Trấn sao? Ông già ta đoán được hắn sẽ tới tận mắt chứng kiến kế hoạch của mình thành công. Là hắn đúng không? Phải. Ngồi bên đáp lại một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Quy Bất Quy. Nhìn vị Diêm Quân chưa tỉnh lại, đang được Bách Vô Cầu cõng trên lưng, y tiếp tục nói: sắp xong rồi, cùng đến có cái kết thúc thôi. Tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng tới lối ra của vùng giao giới âm dương. Ra khỏi đây chính là bãi tha ma bên ngoài thành Mạc Châu. Lúc này sắc trời đã tang tảng sáng. Ngồi bên nóng lòng muốn quay lại gặp phu nhân và con gái của mình, lập tức thi triển độn pháp ngũ hành trở về thành Kim Lăng trước. Bởi vì lúc này trời đã sáng hơn, cơ thể mang theo Diêm Quân và mấy quỷ vật đi thẳng về thành Kim Lăng thì không thích hợp lắm. Thế là Quy Bất Quy thi triển thuật pháp kéo đến một đám mây đen che khuất mặt trời, rồi mới mang theo Diêm Quân vẫn còn hôn mê và mấy con yêu quái vào thành Mạc Châu. Sau khi sắp xếp cho mấy quỷ vật ở lại trong một nhà dân bỏ hoang, ông già tìm một cỗ xe ngựa muốn đưa Diêm Quân trở lại Kim Lăng dưỡng thương trước, đợi hắn hồi phục rồi lại tìm cách đưa trở về địa phủ. Bất kể thế nào thì hắn cũng là chủ nhân hiện tại của địa phủ. Sau khi trở về, hắn là vẫn còn một đám trung thần đi theo, lại thêm Ngô Miễn vào Quy Bất Quy trợ lực, nhất định sẽ có thể giành lại được ngôi vị Diêm Quân. Trước kia ông già còn đau đầu phải làm sao sắp xếp cho hồn phách của các vị phương sĩ tử nạn đi đầu thai chuyển thế. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải tận dụng. Đã giúp Diêm Quân giành lại ngôi vị rồi, hắn có thể không biết xấu hổ mà không giúp một chút sao? Sau khi đặt Diêm Quân lên xe ngựa, Phùng Tá và hai quỷ vật khác cùng định đi về cùng, nhưng ông già ngăn cản cả ba lại. Bây giờ càng ít quỷ vật biết về tung tích của Diêm Quân thì càng tốt, bởi vì tốt nhất là không nên đi theo. Đặc biệt là ngươi, Phùng Tá, ngươi cho rằng Ngô Miễn thật sự không chấp nhận với ngươi sao? Ý chỉ là lo lắng cho phu nhân của mình, tạm thời không để ý đến được ngươi thôi. Nếu bây giờ ngươi dám theo về, y sẽ ném thẳng ngươi vào vạc dầu luôn đấy. Để tình vừa rồi ngươi cũng xem như đã giúp cho ông già ta chút duyên. Nghe lời đi, lo mà nghĩ cách quay trở lại địa phủ, sau khi đầu thai chuyển thế sẽ quên đi Ngô Mai Nhi. Nếu kiếp sau hai ngươi chuyển thế còn có duyên phận, ông già ta nhất định sẽ tác hợp cho các ngươi. Cho dù là Quy Bất Quy thì cũng không dám mang hồn phách này về Kim Lăng. Mặc dù mấy năm nay Ngô Miễn đã dễ nói chuyện hơn, nhưng trong lòng ông già hiểu rõ đây đều là nam nhân tóc bạc thể hiện ra cho phu nhân mình thấy thôi, muốn nàng được sống vui vẻ trong những năm tháng cuối cùng. Kỳ thực Ngô Miễn vẫn là Ngô Miễn kia. Vừa rồi lúc ở vùng giao giới âm dương, y đã lộ ra bản sắc vốn có, chỉ là sau khi bên mình bị lừa tới đó, y không lập tức trả đũa báo thù như trước kia, khiến trong lòng ông già ít nhiều cũng thấy bất ngờ. Mặc dù trong lòng vẫn không buông bỏ được Ngô Mai Nhi, nhưng Phùng Tá cũng biết Quy Bất Quy nói không sai. Mình đã trở thành một hồn phách, nếu gặp Ngô Miễn ở Kim Lăng chắc chắn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Lúc này chỉ có thể nghe theo lời khuyên của Quy Bất Quy, tạm thời ở lại thành Mạc Châu vài ngày. Nơi này gần vùng giao giới âm dương, thứ không thiếu nhất chính là âm ti quỷ sai. Mình cứ giả là một cô hồn giã quỷ là có thể trà trộn vào địa phủ, đến lúc đó sẽ lại nghĩ cách đi đầu thai chuyển thế. Thế là Phùng Tá và hai quỷ vật hầu hạ Diêm Quân ở lại thành Mạc Châu, còn Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái lên xe ngựa đưa Diêm Quân thẳng tiến về thành Kim Lăng. Vẫn địa cũ là Bách Vô Cầu đánh xe, Quy Bất Quy thi triển thuật pháp điều khiển một đám mây đen lớn đi theo che khuất mặt trời, đảm bảo không làm tổn thương đến Diêm Quân từ đầu đến cuối vẫn hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Diêm Quân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vết thương trên người Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã dần dần hồi phục. Trên đường đi, ông già lại mua mấy bộ quần áo mới để thay. Người ngoài nhìn cỗ xe này của bọn họ cũng không nhìn ra có gì không ổn. Mà đến buổi chiều ngày hôm đó, Diêm Quân mới lờ đờ mở mắt ra, nhận ra mình đang ở một cỗ xe ngựa, có Quy Bất Quy và hai con yêu quái đang canh giữ bên cạnh mình. Diêm Quân bắt đầu hốt hoảng. Ta đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Quy Bất Quy, sao người lại ở đây? Diêm Quân, rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi. Bị thương nặng như vậy, ông già ta tưởng người còn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Để thấy Diêm Quân tỉnh lại, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, sau đó nói tiếp. Còn nhớ hôm đó, sau khi người và Vĩ Nhất Phương rời khỏi chỗ bọn ta, đã có chuyện gì xảy ra không? Rời khỏi chỗ các ngươi? Diêm Quân trầm ngâm một lúc, hai mắt đột nhiên mở to, tiếp tục nói với ông già. Con người âm thầm hãm hại bọn ta. Phải, có tu sĩ, còn có quỷ vật. Có thể nhớ ra là tốt rồi. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi kể lại chuyện Vi Nhất Phương quay lại tìm mình giúp đỡ như thế nào. Sau đó, mình dẫn hai con yêu quái đến rồi bị Diêm Quân giả mạo tinh kế ra làm sao. Cuối cùng không còn cách nào khác, mới phải lôi Tôn Đại Thần Ngô Miễn ra mới cứu được chính mình và Diêm Quân. Ông già kể hết mọi thứ, chỉ cố ý vô tình lập lờ dấu tên của Đồng Thích Chấn đi. Sau khi nghe Quy Bất Quy kể xong, Diêm Quân im lặng không nói gì. Nhìn bộ dạng của hắn, ông già lại nói tiếp. Thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất những hiểm họa tiềm ẩn trong địa phủ đều đã lộ ra. Đại Diêm Quân bệ hạ tĩnh dưỡng xong rồi trừ khử hết bọn chúng, vị trí Diêm Quân vẫn là của ngươi. Là Độc Tích Trấn chủ mưu phải không? Diêm Quân gật đầu, liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói. Nếu là đám phán quan và quỷ vương làm, lúc này chỉ sợ ta đã sớm hóa thành hư vô, chỉ có Đồng Thích Chấn mới không tùy tiện giết ta. Còn muốn ta khơi mào cuộc chiến giữa các thế lực trong địa phủ, ông già, ta nói không sai chứ? Quy Bất Quy cười khà khà nói. Thật ra ông già ta cũng nghi ngờ hắn. Không đợi ông già nói xong, Diêm Quân đã lại lên tiếng. Trước kia hắn giúp ta đoạt được ngôi vị Diêm Quân, lúc sau lại mượn mấy chục vạn âm binh từ chỗ Hoàng Sảo, sau đó còn giúp Yêu Sơn chống lại địa phủ. Việc hắn muốn làm chính là tấn công thế lực Yêu Sơn và địa phủ, như vậy nhân gian sẽ không còn phải lo lắng gì nữa, đúng không? Thầy Diêm Quân đã đoán ra mọi chuyện, Quy Bất Quy cười một tiếng mà không tiếp lời. Diêm Quân liếc nhìn ông già nói tiếp. Kể từ khi Đồng Thiết Trấn này xuất thế, thế lực của địa phủ và Yêu Sơn đã suy yếu không ít. Đây là ý của Đại Phương Sư Từ Phúc nhỉ? Chuyện này thì ngươi hỏi nhầm người rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Ngươi không biết quan hệ giữa ông già ta với cái lão già Từ Phúc kia. Chuyện như vậy lão già ấy có thể nói với ông già ta sao? Diêu Quân nghe xong hừ lạnh một tiếng. Một lúc lâu sau, hắn mới lại nói với Quy Bất Quy. Nếu Quy Bất Quy ngươi đã cứu ta, vậy ngươi định làm gì với chủ nhân địa phủ ta đây? Nếu bây giờ giao nộp ta ra, cho dù ngươi đưa ra điều kiện gì, cũng sẽ có quỷ vật đồng ý. Chị, nếu muốn giao ngươi ra thì bọn ta đã giao từ lâu rồi nhá. Bạch Vô Cầu ngồi phía trước đánh xe, quay đầu trừng mắt nhìn Diêm Quân. Hắn vừa đánh xe vừa tiếp tục nói. Không phải ông đây nói ngươi chứ? Đường đường là một Diêm Vương gia mà cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung. Bọn ta vì ngươi mà đã đại chiến một trận với đám tiểu quỷ dưới quyền ngươi. Quỷ vật đã chết trong tay ông trẻ của ông đây nhiều vô số kể. Còn không phải vì ngươi hay sao? Bằng không thì ai thèm chịu vất vả như vậy? Ai mà không biết ở nhà uống rượu ăn thịt thoải mái đến nhường nào chứ? Bạch Vô Cầu nói xong lời này, Diêm Quân cũng ngậm miệng lại không nói gì nữa. Lúc này Nhóc Đầm Tam đi bên cạnh hắn, kể lại việc Ngô Miễn đã tự mình ngăn chặn đội quân đông nghìn nghịt của phán quan và quỷ vương như thế nào. Diệp Quân nghe xong càng không còn gì để nói. Lúc này Quy Bất Quy cất tiếng cười khà khà, nói với Diệp Quân đang im lặng không nói gì. Hiện tại ngươi vẫn là chủ nhân của địa phủ, đợi sau khi vết thương bình phục, ông già ta sẽ giúp ngươi trở lại địa phủ. đừng thấy bây giờ bọn tiểu quỷ vui sướng làm loạn. Địa phủ dù sao cũng do ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi có thể quay trở lại, vẫn sẽ có rất nhiều quỷ vật đến cậy nhờ nương tựa ngươi. Vậy trước tiên phải xem Đồng Thích Trấn đã biến địa phủ thành bộ dạng gì đã. Diệp Quân thở dài một hơi, tiếp tục nói: trước khi trở về địa phủ quỷ bất quy, người hay giúp ta sắp xếp một chút. Ta muốn đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc. Nếu ông ta không cho ta một lời giải thích, ta trở lại địa phủ vẫn phải cẩn thận đề phòng Đồng Tích Trấn và đám phương sĩ bọn họ. Khi nghe Diêm Quân nói đến phương sĩ, thì đó là bọn họ chứ không phải các ngươi. Quỷ bất quy mỉm cười nói: chuyện này ông già ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, muốn gặp lão già đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Để lúc đó phải xem duyên phận của ngươi. Như quảng nhân ấy, từ lúc Đại Phương Sư Tử Phúc ra biển, hắn chưa từng được gặp mặt lần nào. Vậy ngươi cứ thu xếp là được. Nói xong câu này, vết thương trên ngực Diêm Quân lại bắt đầu đau âm ỉ. Thế là hắn không để ý đến Quỷ Bất Quy và hai con yêu quái nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần. Trong lòng Diêm Quân tính toán làm cách nào để đoạt lại vị trí chủ nhân địa phủ. Để nghĩ tới nghĩ lui, bất kể có dùng thủ đoạn nào, cũng đều cần đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quy tương trợ. Để khi lại lần nữa nói chuyện, hắn đã khách khí với Quỷ Bất Quy và hai con yêu quái hơn rất nhiều. Không lâu sau khi Diêm Quân tỉnh dậy, sắc trời tối dần, Quỷ Bất Quy và hai con yêu quái vốn dĩ có thể đi suốt đêm, nhưng Diêm Quân vừa mới tỉnh lại vẫn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế là Quỷ Bất Quy ghé vào một thị trấn bên cạnh đường lớn nghỉ lại. Trong thị trấn này chỉ có một quán trọ, cầu mày chỉ có một đêm, ở tạm cũng được. Thấy trong quán trọ không có người khách nào khác, Quỷ Bất Quy lấy ra một cục vàng vụn ném cho trưởng quầy, bao toàn bộ quán trọ. Trưởng quầy ngày thường toàn nhìn thấy tiền đồng, đã bao giờ nhìn thấy người ta móc vàng ra trả, lập tức phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho mấy vị khách quý. Chỉ là ở chốn hoang vu hẻo lánh này, cũng không kiếm ra được thịt để ăn. Trong quán trọ còn vài cân bột, bỏ cây cải thảo và ít đậu phụ, cuối cùng làm bánh nướng cho mấy vị khách, hầm thêm một nồi lớn cải thảo đậu phụ. Lúc bác nồi ra, trường quầy còn đổ thêm hai thìa dầu mè vào nồi. Sau khi bưng đồ ăn lên bàn, trường quầy lau tay vào tạp dề của mình, tươi cười nịnh nọt nói với ông lớn đang vung tiền bao cả quán: cho bọn ta vô không phụ trách việc ăn uống, nhưng đêm hôm khuya khoắt mấy vị khách quan cũng không tìm được chỗ ăn uống nào gần đây. Thôi thì các vị chịu thiệt, ăn tạm mấy miếng nhé. Ngày mai các vị cứ đi thẳng theo đường lớn, cách đây khoảng 50 dặm có một huyện thành, trong đó quán rượu, tiệm cơm cái gì cũng có. Mấy vị lao ra đến đó rồi tìm đồ ăn ngon. Có đồ ăn là tốt rồi, vợ cũng không phải tới chỗ người để ăn sơn hào hải vị. Quỷ Bất Quy khẽ mỉm cười, rồi liếc nhìn hai con yêu quái đang ăn như hổ đói. Hai đứa nó bình thường đã quen ăn cá ăn thịt, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm canh đạm bạc như vậy cũng là một hương vị rất khác. Trường quầy khách khí vài câu rồi rời khỏi gian phòng tập thể này. Quỷ Bất Quy đỡ Diêm Quân nằm lên giường đất. Bộ gì nơi bẩn thỉu như vậy, ngay cả Bách Vô Cầu không công nệ tiểu tiết cũng thấy không ưa. Nhưng xung quanh không còn nơi nào có thể cho người ở được, chỉ có thể chịu thiệt ở lại một đêm vậy. Ngay lúc hai con yêu quái vừa ăn hết sạch cơm canh, ông già đang định gọi trường quầy vào dọn dẹp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng người nói chuyện: Liêu trường quầy, ý ông là sao? Đêm hôm khuya khoắt, đằng trước không thôn, phía sau không quán, ông bảo ta đi đâu tìm chỗ trọ khác đây? Sau đó là giọng trường quầy vang lên: Ê, ta cũng hết cách rồi. Ta vừa nói với ngươi rồi đó, quán nhỏ này của ta đã được mấy vị lao ra dùng tiền bao hết. Bao hết nghĩa là gì? Chính là quán của ta chỉ có thể thiệt đại mấy vị lao ra này mà thôi. Người bán rong à, người đi tiếp về phía trước, đến Liêu Gia Thôn xem thế nào. Liêu Gia Thôn chỉ có 6 hộ gia đình, lấy đâu ra chỗ cho ta ở chứ? Người được trưởng quầy gọi là người bán rong tỏ vẻ sốt ruột tiếp tục nói: Liêu trưởng quầy, ông giúp ta đi nói khó với mấy vị lão gia kia, thế này nhé, cho ta ở trước tủ quầy của ông nằm tạm một đêm là được. Ông cho ta một bộ chăn đệm, sáng mai phải trả cho ông bao nhiêu tiền trọ ta cũng chịu hết. Làm ơn giúp ta đi nói với đại lão gia một tiếng đi. Thôi thì để tỉnh ngươi thường xuyên qua lại, chờ đó đi. Có được hay không thì ta cũng không dám đảm bảo đâu. Trường quay lau bào một câu, sau đó tươi cười đi vào gian phòng tập thể, nói với Quy Bất Quy: mấy vị khách quan, không cần nói nữa, phòng trọ của ngươi có nghe được tiếng người bên ngoài nói chuyện hay không? Ngươi làm trưởng quầy còn không biết sao? Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: cứ cho người bán rong kia vào đây đi, chỉ cần không làm phiền đến mấy người bọn ta, hắn ở ngoài đó thích ngủ chỗ nào thì ngủ. Vậy ta xin thay mặt hắn đa tạ lão nhân gia ngài nha. Trường quầy hớn hở khom người với mấy người Quy Bất Quy, sau đó đi ra nói với người bán rong đang chờ câu trả lời: lần này ngươi may mắn đấy, cứ ở lại đây một đêm, lần nữa ta sẽ mang chăn đệm cho ngươi, nhớ kỹ nhá, nhất định không được làm phiền mấy vị khách quan bên trong. Nghe thấy đêm nay không phải ngủ ngoài trời nữa, người bán rong cũng mừng rỡ thở phào, liên tục nói cảm ơn trưởng quầy. Không lâu sau thì nghe tiếng trưởng quầy mang đệm chăn cho người này. Người bán rong vất vả cả ngày cũng mệt mỏi, nằm xuống đệm chưa đợi bao lâu đã bắt đầu ngáy khe khẽ. Lâu này hai con yêu quái đã ăn no uống nê. Mặc dù cả hai đều chê nơi này đơn sơ thiếu tiện nghi, nhưng vừa nghe có người suýt nữa thì đến cả quán trọ tồi tàn cũng không có mà ở, trong lòng chúng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền nhảy lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Quy Bất Quy ngồi trên ghế, tựa lưng vào tường, đành cứ ngồi như thế nghỉ ngơi một đêm. Một người hai yêu tan gẫu được mấy câu thì nghe thấy tiếng ngáy của Bách Vô Cầu, sau đó nhóc Nhậm Tam cũng không nói gì nữa. Thì hai con yêu quái đều không còn động tĩnh gì, ông già cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khoảng một canh giờ sau, kẻ bàn dòng đang nằm trước quầy bên ngoài đột nhiên mở mắt, sau đó đứng thẳng dậy, chậm rãi đi về phía phòng tập thể ở bên trong. Khi đến cửa phòng tập thể, người bán rong dừng bước, một thanh trường kiếm từ hư không bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Nắm chặt trường kiếm trong tay, người bán rong hít một hơi thật sâu. Sau khi ổn định tinh thần, hắn bất thình lình phá cửa, giơ trường kiếm trong tay lên chém vào bóng người nằm trên giường đất ở gần cửa nhất. Người này đã lên tinh thần phải chịu chết, dự định một kiếm chém chết Diêm Quân, sau đó dù mình có bị mấy người và yêu này giết thì cũng xem như đã đạt được mục đích. Một nhát kiếm chém vào bóng người nằm gần cửa, sau đó người này bỏ luôn thanh trường kiếm mà quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài quán trọ. Ngay lúc hắn xoay người lại, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói giả nua: là ai sai người tới đây trực tiếp ra tay nhắm vào hắn? Có nghĩa là các ngươi đã biết hắn ta là ai. Nghe thấy giọng nói này, người đại biết rằng hôm nay không thể nào thoát được. Hắn lập tức lấy từ trong ngực ra một viên đan dược, nhét thẳng vào miệng. Vừa cho được viên thuốc vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì sau lưng người bán rong vang lên một giọng nói thô kệch ồn ào: ông đây ở đây mà người vẫn dám ra tay hả? Cầu vệ tiếng nói, một bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra từ phía sau người bán rong, chộp lấy cằm của hắn. Chủ nhân bàn tay to lớn ở phía sau trực tiếp bóp chẹo cằm của người bán rong. Vì không ngậm được miệng, hắn phải nhổ viên thuốc vừa rồi. Lúc này, nhóc Nhậm Tam phun một quả cầu lửa treo lơ lửng giữa không trung. Diện mạo thực sự của người bán rong xuất hiện trước mặt mấy người. Người này khoảng 30 tuổi, quanh thân không hề cảm nhận được khí tức của tu sĩ, nên giống như một người bình thường. Thật sự không thể tưởng tượng được ai đã cho hắn la gan mà dám tới hành thích Diêm Quân. Người là người sống, vậy người có biết vừa rồi đã hành thích ai không? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: ông già ta không phí lời với người, nói xem ai đã ra lệnh cho người đến đây. Người chỉ là một công cụ thôi, tội gì phải bỏ mạng vì người khác. Lúc này người bán rong cúi đầu không nói gì, mặc dù hắn phớt lờ lời chất vấn của Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Nếu vẫn lén nhìn Diêm Quân đang nằm trên giường đất, lại thấy Diêm Quân đang lý ra để chết dưới kiếm của mình, bây giờ đã đứng sau lưng Quy Bất Quy nên chăm chăm vào mình. Rõ ràng một kiếm vừa rồi đã chém chúng, sao lại có kết quả như vậy chứ? Nhìn bộ dạng người bán rong không nói một lời, Bạch Vô Cầu cau mày, đưa tay nắn lại cầm người này về vị trí cũ, sau đó nói với hắn: "Và không định nói thật đúng không? Ông đây nói cho ngươi biết nhé, người vừa rồi ngươi muốn giết chính là Diêm Vương gia đấy. Ngươi đắc tội với hắn, cho dù có chết hắn cũng sẽ không để ngươi được yên đâu." Nếu ta đã dám ra tay, tức là đã biết người mình muốn giết là ai. Người bán rong cuối cùng cũng lên tiếng, hơi dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nếu chuyện này đã bại lộ, vậy thì ta không còn đường sống nữa." Hết chương 440, hết năm chương. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay nhé. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.